Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1627, điên cuồng dập đầu như muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Cầu, cuối cùng người đàn ông đầu trọc đã biết vì sao các đồng bạn lại không nói gì rồi. Người đàn ông đầu trọc bị dọa đến mức hai chân đều mềm nhũn. Suýt nữa quỳ trên mặt đất. Trên người Diệp Bắc Minh bộc phát ra sát ý ngút trời, khiến hắn ta còn không có dũng khí động ngón tay một chút nào. Giọng nói giống như thần chết truyền đến. Mấy người rất thích tra tấn người khác sao? Rất thích để cho người ta tuyệt vọng sao? Nếu đã như vậy, tôi sẽ để mấy người trải nghiệm kiểu chết tuyệt vọng nhất trên thế giới. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh khoát tay. Trên người mỗi một người đều xuất hiện 13 cái kim châm. Quỷ môn thập tam châm. Ngân châm cứu người, kim châm lấy mạng, a! Đám người nhà họ Dịch phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế. Vô cùng đau đớn, không ngừng vặn vẹo tại chỗ. Giết tôi, cầu xin cậu hãy giết tôi. Chấm, rầm rầm rầm, điên cuồng dập đầu như muốn chết. Đừng mà, a! Mỗi một cái xương trên người giống như bị người ta gõ nát. Mỗi một gân mạch, mỗi một cơ bắp đều như bị độc trùng gặm nuốt, ngón tay cào cấu cơ thể mình đến mức làn da rách nát. Nằm trên mặt đất lăn lộn, Diệp Bắc Minh không nhìn đám người kia đang kêu thảm. Anh ra tay chữa trị cho Diệp Huyền Thu và Hàn Bát Trì. Mặc dù Diệp Huyền Thu bị trọng thương, nhưng cũng không đáng lo ngại. Gân mạch toàn thân Hàn Bát Trì đã đứt đoạn, trước ngực có một lỗ thủng kinh khủng, có vẻ sắp không sống được nữa. Diệp Bắc Minh sử dụng quỷ môn thập tam châm kéo dài tính mạng cho ông ta. Lại lấy ra một giọt tinh huyết từ tim ma thú cấp 9. Khoảng nửa giờ sau, cách trương.